Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Lần thứ tư vượt qua. Tại trở về trên đường, Tự Nhiên nhịn không được cắn lưỡi. Nổi giận nữ nhân thật đúng là khủng bố. Chính mình bởi vì ném thiếu nữ tóc ngắn xe, đối phương tính tình nóng nảy vừa lên đến, vậy mà đè ép chính mình đánh. Đương nhiên, Tự Nhiên xem ở nàng là nữ nhân phân thượng, không có sử dụng tử sắc thần bí năng lượng. Không phải vậy ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng là vận dụng phổ thông nội lực, chính mình lại bị áp chế. Trong lòng chung quy là khó chịu, cái này khiến Tự Nhiên nhận thức đến gen chiến sĩ khủng bố. Gen chiến sĩ cùng chính mình không giống nhau, chính mình là tu luyện võ công, từ đó trong đan điền sinh ra nội lực, chính mình lực lượng nơi phát ra đến từ nội lực, dựa vào nội lực bạo phát tốc độ, dựa vào nội lực hình thành lực lượng cường đại, dựa vào nội lực đến bảo vệ thân thể. Nhưng gen chiến sĩ không giống nhau, các nàng bởi vì từ trên người tinh thú rút ra gen tế bào, chỗ nghiên cứu chế tạo một loại gen dược thủy, loại này gen dược thủy cường hóa bọn họ tế bào, cốt cách, huyết nhục, vân vân, cái này để thân thể bọn họ cường độ dị thường cường hãn, thì cùng trong phim ảnh siêu cấp anh hùng một dạng, cảm giác không thấy mỏi mệt, đánh không chết, trừ phi Tự Nhiên thực lực viễn siêu đối phương, tiến hành áp chế, mà bây giờ, lấy Tự Nhiên thực lực căn bản làm không được, cho nên dọn nhà về sau, Tự Nhiên chuẩn bị tiến về hư huyễn vị diện, tăng lên một chút chính mình thực lực. Tự Nhiên sở dĩ như vậy bức thiết, bởi vì cái nào đó bạo lực tóc ngắn nữ nhân, nói các loại hai ngày nữa đột phá đến cấp 5 gen chiến sĩ về sau, phải thật tốt giáo huấn chính mình một trận. Tự Nhiên đã tưởng tượng đến nữ nhân kia đến tìm phiền toái tràng cảnh. Nếu như mình tại không tăng thực lực lên lời nói, về sau bị một nữ nhân đánh răng rơi đầy đất, vậy cũng quá mất mặt. Sau 20 phút, Tự Nhiên trở lại phòng cho thuê, nhìn thấy ba nữ, làm cho các nàng chuẩn bị thu dọn đồ đạc dọn nhà. Bởi vì hiện tại liền có thể đem đến Ly Hải khu biệt thự. Người tối hôm qua ở đâu qua đêm, Triệu Mẫn vừa thấy được Tự Nhiên, liền dùng thẩm vấn ngữ khí hỏi. Ngạch, tại khách sạn ngủ một đêm, Tự Nhiên nói ra. Có đúng không? Triệu Mẫn đứng người lên, sau đó hướng Tự Nhiên đi tới. Sau đó như con chó săn, tại Tự Nhiên trên thân ngửi một cái, tựa hồ không có nghe thấy được mùi nước hoa. Khuôn mặt mới thoáng hòa hoãn lại. Mẫn Mẫn, ngươi dạng này nghi thần nghi quỷ, hoài nghi lão công là không đúng. Tự Nhiên cười khổ một câu, nói, ta có háo sắc như vậy sao? Dù sao ngươi thế nhưng là có tiền lệ. Triệu Mẫn hừ lạnh nói. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong bầu không khí nhất thời lúng túng. Triệu Mẫn trong miệng cái gọi là tiền lệ, Tự Nhiên chỉ là một bên Lữ Tố, Lữ gia hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ, thần sắc hơi xấu hổ. Mẫn Mẫn, có ngươi như thế một cái thiên tư quốc sắc mỹ nhân, người khác ta đều khinh thường nhìn. Tự Nhiên ra vẻ một bộ dáng khinh thường, sau đó hai tay đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực. Thả ta ra. Triệu Mẫn bị Tự Nhiên bất chợt tới ôm một cái, nhất thời trái tim đại loạn, có chút không biết làm sao. Nếu như trong phòng không có người khác, đến không cảm thấy cái gì, nhưng là Lữ gia hai tỷ muội còn ngồi ở bên cạnh đây, cái này khiến Triệu Mẫn có chút không thả ra. Hắc hắc, ngươi hôn ta một cái ta liền buông ra ngươi. Tự Nhiên nhìn thấy Triệu Mẫn thẹn thùng bộ dáng, nhất thời bắt lấy cái sau xương sườn mềm, cười hắc hắc lên. Triệu Mẫn đỏ mặt trợn lên giận dữ nhìn lấy Tự Nhiên. Thấy đối phương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, cuối cùng nhụt chí, khuôn mặt cũng càng ngày càng đỏ, ngập ngừng nói, chỉ hôn một chút. Ừ, Tự Nhiên mang trên mặt cười xấu xa, nhìn lấy trong ngực kiều diễm ướt át mỹ nhân, Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt bóng nước, mang theo nhấp nhô ý xấu hổ. Để tự nhiên nhìn thay lòng đổi ra, Triệu Mẫn lấy hết dũng khí. Tại tự nhiên trên mặt, nhanh chóng chuồn chuồn lướt nước một chút, vừa thẹn vừa xấu hổ nói ra. Hiện tại có thể chứ? Nhìn lấy Triệu Mẫn cái kia sung mãn mê người bờ môi. Tự nhiên lòng ngứa ngáy, muốn không phải đoán chừng Lữ gia hai tỷ muội ở bên người, đã sớm ôm lấy Triệu Mẫn đến một trận thiên hoang địa lão nụ hôn dài. Chủ yếu là Triệu Mẫn cùng Lữ Tố, tuy nhiên thỏa hiệp, nhưng còn chưa trở thành đặc biệt tốt tỷ muội. Tự nhiên đối bất kỳ bên nào quá tốt, đều sẽ nhắm chúng một phương khác ăn dấm. Huống chi, còn có một cái phong tình vạn trùng, thành thục xinh đẹp đại di tử. Hiện tại mình ôm lấy Triệu Mẫn, tự nhiên liền cảm nhận được bên cạnh truyền đến hai cỗ u oán ánh mắt. Không phải Lữ gia hai tỷ muội lại có thể là ai? Cho nên, tự nhiên đành phải không muốn buông ra Triệu Mẫn. Không đến nửa giờ, tự nhiên liền thu thập xong toàn bộ gia sản, bởi vì căn bản không có cái gì gia sản. Tự nhiên lái xe tới hồi khuân đồ, chạy 2-3 chuyến, dùng 1 giờ không đến, rốt cục đem đến nhà mới. CMN, kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ a, giờ phút này. Tự nhiên đứng tại biệt thự 2 lầu, nhìn cách đó không xa mênh mông xanh biếc đại hải, thì thào cảm thán một tiếng. Giờ phút này, hắn mới chính thức hiểu được số 9 biệt thự khí phái. Trơ trụi chiếm diện tích, cũng là hơn 1000 mét vuông, chia làm lầu 4, có 1-20 cái gian phòng. Bên trong thiết lập phòng tập thể hình, phòng trà, cây tivi chờ một chút, thiết bị đầy đủ, bên trong hoàng tịnh lệ, vô cùng tôn quý trang nhã. Bên ngoài biệt thự vây, có một cái 3-4-100 mét vuông hoa viên, còn có một cái nhà để xe, có thể ngừng 3-4 chiếc xe. Mặt khác chung quanh tất cả đều là giám sát, 365 độ không góc chết. Chỉ cần có người có thể tiếp cận, lập tức liền sẽ phát ra cảnh báo. Mà lại, nơi này khu vực tốt nhất, vừa tốt dựa vào bờ biển, hướng mặt trước 100 mét, cũng là bãi biển, nhàn không có việc gì thời điểm, liền có thể tại bãi biển bên cạnh thiêu nướng, hoặc là trong nước bơi lội, vân vân. Triệu Mẫn, Lữ gia hai tỷ muội chuyển đến nhà mới, cũng như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên một dạng, đối bên trong mỗi một loại đồ vật đều 10 phần mới lạ. Loại biệt thự này cần rất nhiều tiền a, người chỗ nào đến tiền? Triệu Mẫn hồ nghi nhìn lấy Tự Nhiên hỏi. Người khác đưa. Tự Nhiên chậm rãi nâng chung trà lên, nhấp một miệng. Triệu Mẫn thần sắc mang theo cổ quái nhìn lấy hắn nói ra, người sẽ không phải là bị phú bà bao dưỡng. Đưa ngươi đi. Phốp, Tự Nhiên vừa uống vào miệng nước trà, trực tiếp phun ra ngoài. Trừng Triệu Mẫn liếc một chút, cái sau le lưỡi, sau đó chạy đi. Có phòng, có xe, có mỹ nữ, ta tựa hồ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tự Nhiên nhìn ra xa phía trước đại hải, tự lẩm bẩm một câu. Buổi chiều, trong phòng mạng lưới liền lắp đặt tốt. Bởi vì Tự Nhiên đưa Triệu Mẫn một chiếc xe, Triệu Mẫn tại trên internet ghi danh một chỗ trường học lái xe, mà Lữ gia hay tỷ muội cũng bắt đầu dần dần quen thuộc cái thế giới này lên. Giải cái này đối cho các nàng tới nói, đặc biệt mới lạ thế giới, mà Tự Nhiên thì là bật máy tính lên, ấn mở một bộ đại hỏa tu tiên phim, tên là Chu Tiên. Lúc đó thế nhưng là nóng nảy toàn bộ mạng lưới, lửa rối tinh rối mù. Tự Nhiên lần này chuẩn bị vượt qua cũng là tu tiên thế giới, hy vọng bên trong thật có tu tiên công pháp. Khởi động, Tự Nhiên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên máy vi tính phát ra nội dung cốt truyện. Sau đó chậm rãi chuyển động trên cổ tay vòng tay. Vòng tay nổ bắn ra một trận chói mắt quang mang, bắn ra đến trên màn ảnh máy vi tính mặt, bắn ra đến trên màn ảnh máy vi tính mặt về sau, lại phản hồi đến Tự Nhiên trên thân.